xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 9, tập thể tu luyện bắt đầu. Hôn lễ tổ chức xong ngày thứ hai, Bardock dậy rất trễ, bởi vì tối hôm qua lực mạnh tiến hành rồi chăn lớn cùng ngủ chính sách. Cùng tất cả thê tử cùng nhau động phòng, cũng may mắn giường của mình khiến cho rất tốt đẹp rắn chắc. Buổi sáng tiếp cận 11 giờ, Bardock mới, chỉ có, ở thê tử nhóm dưới sự trợ giúp mặc quần áo xong. Phân phó các nàng tiếp tục nghỉ ngơi, hắn thì là ra cửa. Tối hôm qua một đêm, điên cuồng, đưa tới chúng nữ rất có áp lực. Các nàng đều không phải là lần đầu, dồn dập ở tâm lý thầm mắng Bardock là một quái vật. Nếu là Bardock biết mình thê tử nhóm sẽ như vậy nhớ hắn, không biết có thể hay không mua khối tàu phở tự sát đâu. Có thể là bởi vì hắn thân thể cường hãn đến khó lấy hủy diệt tình trạng. Liên quan cái kia phương diện năng lực cũng cường hóa đến rồi trình độ khủng bố. Cùng nhiều như vậy thê tử giao, hợp, phấn đấu 4 giờ, cuối cùng mới đưa tinh túy, bái, vào thiến thiến trong cơ thể. Hắn trong thê tử, hiện tại chỉ có thiến thiến không có con. Nếu có thể cho nhiều hắn sinh cái nhi tử, Bardock sẽ rất vui vẻ. Đi ra khỏi cửa, Bardock phân phó quản gia hôm nay chuẩn bị một ít phong phú lại mang dinh dưỡng thức ăn, cho thê tử nhóm hào hào bồi bổ. Chính mình thì là đi tới tu luyện phòng bên kia, len lén mở ra cao cấp tu luyện phòng. Phương diện này Radit, Nhạc Nhạc còn có Hoan Hoan ở. Con gái của hắn bên trong 09, cũng chỉ có bọn họ mới có thể thừa nhận nơi này tu luyện. Ở trước đây, nơi đây đủ để ứng phó bọn họ tu luyện, nhưng là bây giờ bất đồng, Bardock phải giao cho bọn họ càng đáng sợ hơn gì đó. Vì tương lai, không thể có nữa nương tay chút nào. Nha a, ha ha, huy, ba người khí thế nhảy lên tới đỉnh phong. Super Saiyan tầng thứ 3 cực hạn, Hoan Hoan lực lượng cũng đột phá đến 140 ước. Đến đây chấm dứt, giữa lúc ba người dự định ra sức đánh một trận thời điểm, Bardock cắt đứt bọn họ. Trong nháy mắt, ba người khí thế giảm xuống, kinh ngạc nhìn cửa phụ thân. Ba ba, cha, cha, ba người nghi hoặc nhìn Bardock, có chút không biết nguyên cớ. Nếu là trước kia, bà bà chứng kiến bọn họ như vậy tu luyện nhất định sẽ rất cao hứng a. Lúc này bọn họ có thể cảm nhận được đè nén tâm tình. Chớ để ý bên ngoài, ngăn lại các ngươi là bởi vì ta muốn dạy cho các ngươi hơn một tầng lực lượng. Radit, Nhạc Nhạc, Hoan Hoan, các ngươi nên tương đối tinh tường. Lấy bây giờ trình độ, nếu muốn ứng phó tương lai trận kia hạo kiếp còn thiếu rất nhiều a. Bardock nghiêm túc nhìn ba tiểu thuyết nói, nhất là đối với Radit cùng Nhạc Nhạc, bọn họ hết toàn kế nhận Bardock huyết thống, thậm chí so với Bardock còn muốn có tiềm lực. Chú, mấy ngày hôm trước, liên quan tới chuyện của tương lai đã thông báo tất cả mọi người biết, bao quát các chiến sĩ, cho nên Hoan Hoan đã sớm biết. Mới, chỉ có, ở chỗ này khắc khổ tu hành, đem càng thượng tầng phương pháp tu luyện cùng với chiêu thức giao cho bọn họ. Sau này có rất lớn khả năng siêu việt Bardock, siêu việt Super Saiyan đệ lục giai. Bảo nhất hơn nữa bọn họ cùng Bardock bất đồng, Bardock tự mình từng trải từng bước tu luyện một chút tới. Đã xác định Super Saiyan tầng thứ cảnh giới. Có hắn truyền thụ, nhất định làm ít công to. Đánh cách khác, hắn từ truyền thuyết kiểu mẫu siêu biến thành Super Saiyan đệ lục giai tốn hao 3.000 năm. Như vậy có hắn chỉ đạo, tuyệt đối có thể ở trong vòng 100 năm để bọn họ thành công đột phá. Hôm nay thời gian cấp bách, Bardock chỉ có thời gian 3 tháng truyền thụ bọn họ cái này phương diện đồ đạc. Chiếu theo 2 ngày trước ý tưởng, vốn định mang theo bọn họ cùng nhau tiến nhập nguyên giới, nhưng là nguyên giới bên trong tàn khốc, không có hơn 100 tỷ sức chiến đấu căn bản là muốn chết. Nếu như mang theo bọn họ, bà Đốc còn phải thời khắc chiếu cố hắn nhóm. Không riêng tu luyện của mình bị bắt, liền bọn họ cũng không có thể đạt được tốt hơn đề thăng. Thật vậy chăng? Phụ thân, thật tốt quá, có phụ thân chỉ đạo, chúng ta nhất định có thể đột phá Super Saiyan tầng thứ 3. Raditz cùng Nhạc Nhạc kích động không thôi. Hoan Hoan thì lại khác, nàng dù sao cũng là nữ, không thể biến thành Super Saiyan. Nàng có thể trở nên mạnh như vậy hoàn toàn là bởi vì Lia đặc thù còn có ba đốc cường hãn huyết mạch lực lượng. Có một chút các ngươi không nên lầm, lúc này đây có thể không phải vô cùng đơn giản là trợ giúp các ngươi biến thành Super Saiyan đệ tứ giai, càng phải cho các ngươi nắm giữ truyền thuyết hình thức. Ba đốc lãnh khốc nói một câu, sau đó xoay người rời đi. Theo kịp a, lúc này đây ta muốn duy nhất cho các ngươi tất cả mọi người đột phá vốn có cực hạn cực hạn. Cứ như vậy, dẫn Hoan Hoan, Nhạc Nhạc còn có Raditz đi tới hạ cấp tu luyện phòng trực tiếp đẩy cửa mà vào. Lúc này người địa cầu cùng Gohan đang ở điên cuồng tu luyện, mà Piccolo cùng Goku còn có Vegeta chiến thành một đoàn. Xem bọn họ như vậy tu luyện, so sánh với những phương thức khác đích thật là mau lẹ mấy chục lần. Thế nhưng còn thiếu rất nhiều. Nguyên tắc người địa cầu quá yếu. Thế nhưng đây hoàn toàn là bởi vì không có tốt hơn phương pháp tu luyện. Bây giờ có ba đốc ở, vận mạng của bọn họ lại bất đồng. Tất cả đều dừng lại. Hét lớn một tiếng, đem mọi người hù dọa. Tất cả đều khiếp sợ nhìn cửa ba đốc. Thấy mình uy hiếp đưa đến hiệu quả, ba đốc cất bước đi đến, nhìn quét một lần ở đây mọi người, lúc này mới lên tiếng nói, tin tưởng tương lai toàn bộ sự tình các ngươi cũng biết đại khái đi. Như vậy ta cũng không dài dòng, lấy các ngươi bây giờ phương thức, cho dù là tu luyện nghìn năm, cũng chỉ có thể phục vụ pháo hôi, nhất là mấy người các ngươi người địa cầu. Hôm nay ta muốn mang bọn ngươi rời đi nơi này, cho các ngươi mọi người đặc huấn. Nếu như không muốn tương lai chuyện kia dường như cái tương lai kia thiếu niên theo như lời, vậy đều theo tới a. Nói xong câu đó, bà Đốc xoay người đi thẳng ra ngoài, lưu lại một gian nhà ngạc thần chiến sĩ 670. Bọn họ làm sao cũng không dám tin tưởng chính mình lỗ tai. Goku phụ thân vậy mà lại nói ra lời như vậy. Thật tốt quá, bà rốt cuộc chịu ra tay. Goku hưng phấn giống lớn một tiếng, mang theo Gohan cùng Piccolo bước nhanh chạy ra ngoài. Người địa cầu thấy thế, dồn dập đuổi ra ngoài. Lưu lại Vegeta vẫn còn ở trầm tư. Ghê tởm, bà Đốc đến cùng cường đại đến cái gì tình trạng. Cắn răng, Vegeta rất là không cam lòng. Nếu như dựa theo trước đây người Saiyan cấp bậc đến phân biến hóa, bà Đốc cũng chỉ là chiến sĩ cấp thấp mà thôi. Một cái bạo nổ tinh thần, liên tục vài cái di động với tốc độ cao. Vegeta đón theo đi ở đằng trước nhân, cùng Goku đứng chung với nhau. Xem ra các ngươi đều đã làm xong tùy thời chết chuẩn bị. Hừ hừ, ta sẽ dẫn các ngươi thượng giới vương thần giới. Chờ đến nơi đó, nói tỉ mỉ nữa a. Bà Đốc hành cười vài tiếng, lập tức vận khí bao phủ mọi người. Một cái thuấn gian di động lên tới Kaio thần giới. Hoan Hoan, Nhạc Nhạc còn có Raditz cũng không xa lạ. Dù sao nơi đây đồng dạng xem như là nhà của bọn họ. Rét các chiến sĩ lần đầu tiên tới, còn không tin tưởng là chuyện gì xảy ra. Xem ra đã làm xong. Đa tạ ngươi. Thiên Uy nhìn viễn phương tạo thành thủy tinh thể hình tứ phương vật kiến trúc. Đây là ba đốc đã biết chuyện của tương lai sau đó cùng Thiên Uy thương lượng chế tạo. Nơi đây cũng có thể xem như là tu luyện phòng. Thế nhưng không giống với địa cầu tu luyện phòng, chỉ là đẳng cấp bên trên liền hoàn toàn không thể sánh bằng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.